Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 392, hung tàn đứng lên không phải người bầy. Vu Mã An đều phải bội phục. Thái tử rất biết cách nói chuyện a. Chu Thừa Tuyên cười nhạt nói, thái tử có dạng này cách nghĩ, phụ hoàng rất là hoan hỉ. Hầu vương gia vị diện tạm thời giao cho thái tử trông giữ. Chờ về sau khác nhắm người tuyển. Sa Hồng Lượng kém chút tức ngất đi. Cái này vì tạm thời trông giữ, không phải liền là tương đương cho ra qua à. Còn khác nhắm người tuyển, hoàn toàn cũng là tại gạt ta a. Anh vệ lúc này nói lần nữa, bệ hạ, cái này đi săn, thiên sư, người quá chuyện bé xé ra to. Lại nói, cái này hoàng gia đi săn là toàn bộ hoàng thất đại sự. Năm nào thiếu, nếu như năm nay thiếu, thuộc hạ hội làm sao nghị luận, đến lúc đó sẽ còn nói hoàng bị hoảng sợ trong hoàng cung run lẩy bẩy. Thế nhưng là huyết mang này, thiên sư lần nữa góp lời, cái này khiến Chu Thừa Tuyên có chút không vui. Thiên sư, đây đều là truyền thuyết, thế nhưng là, tốt, hôm nay liền đến nơi đây, đều tán đi. Chu Thừa Tuyên giơ tay hô, cái này Hầu Tiết Lâm chết còn muốn nhượng hoàng không chúc mừng. Như vậy sao được, anh vệ nhìn lấy hoàng đế quay người rời đi, sâu sắc thở dài, huyết mang nói thà rằng tin là có a. Thái tử điện hạ, chư vị, huyết mang này nói vẫn phải khuyên nhủ bệ hạ a. Anh vệ đối ba người chắp tay nói ra, rất là lễ phép. Chu Chính Thanh biết phụ hoàng rất vừa ý thiên sư, cũng là vẻ mặt vui cười đón lấy. Thiên sư nói quá lời, thái tử chắc chắn chuyển cáo, vậy làm phiền thái tử điện hạ. Anh vệ dần dần bắt đầu hài lòng vị này thái tử thái độ. Chu Chính Thanh cười cười, người giải tán lúc sau, Vu Mã An nhoẻn miệng cười, chúc mừng thái tử, mừng đến bệ hạ tán thưởng, còn thu hoạch được vị diện quyền thống trị. Chút chuyện nhỏ này, thái tử tùy tiện liền làm ra. Chu Chính Thanh khinh thường cười một tiếng, cùng ta đấu, tới một cái chết một cái. Thái tử nói đến thật sự là, Vu Mã An một trận lấy lòng, thái tử thế lực càng lớn càng tốt. Chu Chính Thanh chắp tay nói ra, ngươi đi an bài một chút, qua mấy ngày chúng ta liền đi tìm một chút vị kia nữ hoa hậu nhân. Nghe nói nữ hoa hậu nhân dung mạo tuyệt đỉnh, thực lực càng là trời sinh, thật sự là hâm mộ. Vâng, Chu Chính Thanh nện bước bên ngoài bát tự, hướng phía chính mình tẩm cung đi đến, trong miệng còn thì thào nói ra, không biết vị diện kia lại có cái gì dạng tuyệt sắc. Vu Mã An cũng nghe được, cười khổ một tiếng, nếu như thái tử đem tinh lực dùng tại quản lý phía trên, khẳng định sẽ phi thường ưu tú. Long An thành phố trong biệt thự, Diệp Hoa từ tốn nói, tới, Y Hồng bẹp một tiếng nằm xuống, sắc mặt tái nhợt, giống như thi thể. Thanh Vũ Đồng bất đắc dĩ, rõ ràng là một chuyện tốt, kết quả bị tỷ phu như thế một làm thành Y Hồng đang gạt Tử Sam giống như, nếu như bị Tử Sam phát hiện, vậy thì phải thổi. Chính mình các loại lừa gạt tỉ tỉ cũng coi như, còn muốn giáo thuộc hạ, thật sự là im lặng. Tử Sam thân thể xuất hiện ở phòng khách, vội vàng đi đến Diệp Hoa trước mặt, cúi người xuống, đem vật chứa cùng nghịch long kiếm trình lên. Tôn thượng, đều đã làm tốt. Diệp Hoa nhìn xem trong thùng huyết khí, nữ nhân này a, thủ đoạn độc ác đứng lên đơn giản không phải người. Sao bản tôn còn muốn hung tàn nửa phần, đem nghịch long kiếm cất kỹ. Diệp Hoa từ tốn nói, đem những này huyết khí rót vào trong miệng hắn. Tử Sam vội vàng đứng dậy, đem toàn thân cứng ngắc Y Hồng ôm, sau đó rót vào huyết khí. Y Hồng cũng là phi thường phối hợp, thân thể dần dần hồng nhuận. Nhìn thấy Y Hồng biến hóa, Tử Sam cảm thấy cái gì đều đáng giá, chảy ra hai hàng nhiệt lệ. Y Hồng từ từ mở mắt, nhìn thấy trước mắt Tử Sam, lộ ra thực tình nụ cười, mà Tử Sam lộ ra không bị cản trở rất nhiều. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, trực tiếp hôn lên Y Hồng ngoài miệng. Đây là bá khí a. Đường Vi nhìn lấy trong lòng cũng hâm mộ. Ngụy Thúc hiện tại liền hôn lên cũng sẽ không thanh vũ đồng liên tục thở dài. Liền liền vui vẻ đều có người cắm. Vì cái gì bảo bảo không ai cắm? Tại bản tôn trước mặt xuất sắc ân ái. Tin hay không mệnh làm các ngươi lập tức chia tay. Vĩnh không gặp gỡ. Đi, trở về. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Tôn thượng, ta đưa ngài trở về. Ngụy Thường vội vàng đuổi theo. Mà Lục Hồng Huynh DSCE cùng Tử Sam cung kính hô. Cung tiễn tôn thượng, chờ tôn thượng sau khi đi. Y Hồng có chút ngượng ngùng, cũng không dám nhìn thẳng Tử Sam. Hiện tại hai người không có gông xiềng trói buộc, cũng cắm phá màng giấy kia. Đương nhiên, còn có tầng cuối cùng không có cắm rơi. Đại ca Lục cười nói, ta đi ngủ, các ngươi tự tiện. Bất quá nhỏ giọng một chút, Y Hồng hơi đỏ mặt, gãi gãi cái ót nói ra, cái kia ta đi tắm trước, ta đi giúp ngươi thả nước nóng. Không cần không cần, chính ta thả liền tốt. Y Hồng cũng không dám nhượng Tử Sam làm việc khác tình. Đi vào phòng ngủ, tại tâm thần bất định trong tắm rửa xong, Y Hồng phát hiện Tử Sam lại nhưng đã nằm ở trên giường. Hiện tại không có khoảng cách trói buộc, là có thể chia phòng ngủ, nghĩ thầm khả năng Tử Sam thói quen ngủ ở nơi này. Ta qua đối diện ngủ, Y Hồng nhỏ giọng nói ra, trên giường Tử Sam khuôn mặt nhỏ đỏ nhạt, phu thê chính là muốn ngủ cùng một chỗ, ngươi ra ngoài ngủ là có ý gì? Muốn cùng ta ly hôn sao? Tốt, a, đây chính là Tử Sam ban đầu tính cách. Ngay thẳng rất lợi hại, đương nhiên cũng có chút nóng nảy ý tứ. A dĩ nhiên không phải, vậy còn không mau tới. Y Hồng không có cách, chỉ có quá khứ, giống như trước đây quầy tốt chăn đệm nằm dưới đất. Tử Sam đều nhanh im lặng, đều nói đến rõ ràng như vậy. Lên giường ngủ a, lên giường ngủ a, Tử Sam thật thụ không? Thật là mình nói một câu. Hắn liền động một cái, Y Hồng nhỏ giọng nói ra, không, ta ngủ nơi này rất tốt, để ngươi lên ngươi liền lên. Thế nhưng là ta cảm thấy, Y Hồng thì thào nói ra. Làm sao? Y Hồng thở ngụm khí, trầm giọng nói ra, Tử Sam, ta sẽ cố gắng, chờ ngày nào ta đạt tới ngươi độ cao, ta liền sẽ cùng ngươi ngủ cùng một chỗ. Không phải vậy ta. Tử Sam nghe xong cười duyên một tiếng. Cái này ngu ngốc bất quá liền ưa thích hắn cái dạng này. Rất chờ mong Y Hồng trưởng thành. Tốt, vậy ta liền không bắt buộc ngươi. Lão công, Tử Sam điềm điềm nói ra. Nghe được Tử Sam gọi lão công mình, Y Hồng suýt chút nữa thì hưng phấn đến hét dầm lên. Cảm giác làm cái gì đều đáng giá, đều có động lực. Y Hồng tràn đầy lòng tin, lão bà, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ để cho ngươi cảm thấy tự hào. Ta rất chờ mong ngày đó, nhưng mà ngày đó xa xa khó vời. Cái này khiến Tử Sam không bình thường hối hận đáp ứng Y Hồng. Toàn bộ đoàn đội xuất hiện 3 vị thủ hoạt quả nhân vật. Cái thứ nhất cũng là Tầm Phương, đối mặt một cái khô lâu là thực tình không có cách. Cái thứ hai cũng là Đường Vi, các loại điên cuồng ám chỉ Ngụy Thường cũng là không có phản ứng. Cái thứ ba hiện tại cũng là Tử Sam, hối hận đáp ứng ban đầu Y Hồng, nếu như lại tới một cái, vừa vặn đụng thành một bàn mạt trược, về sau không muốn nam nhân, mỗi ngày ngồi cùng một chỗ đánh mạt trược, tương đối mà nói, liệt cốt 3 vị kiều thê liền hạnh phúc rất nhiều. Mà tuyệt thiên 2 vị thị nữ, đó là thống khổ cũng khoái lạc lấy. Thân là lão đại Diệp Hoa, chính đang lãnh chiến trong. Loại tình huống này cùng thuộc hạ so ra. Lần nữa nghiệm chứng thanh vũ đồng câu nói kia. Sống được không bằng thuộc hạ hệ liệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,